dạyconthientai.com kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2 của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Chương 2: Làm mẹ cũng cần chứng chỉ. Rất nhiều bà mẹ đã dồn hết tâm huyết và tình yêu cho đứa con của mình, đồng thời cũng đã giáo dục trẻ. Nhưng tình yêu và sự giáo dục đó có phải là thứ con trẻ thật sự cần hay không? Có khoa học và hiệu quả hay không? Nơi làm việc nào cũng có tiêu chuẩn sát hạch riêng, nhưng giáo dục gia đình chỉ con trẻ trưởng thành mới biết được kết quả. Công việc có thể làm lại từ đầu, nhưng chúng ta không thể trở về quá khứ để làm thay đổi cuộc đời con trẻ. Trong việc nuôi dạy con cái, không phải bậc cha mẹ nào cũng nỗ lực miệt mài và nghiêm túc. Nhiều người cho rằng chỉ cần cha mẹ tự tìm tòi, nghiên cứu là có thể hoàn thành công việc giáo dục con trẻ. Đúng là những trải nghiệm và tìm tòi trong quá trình nuôi dạy con trẻ có những giá trị nhất định. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm, thói quen và sự yêu thích của cá nhân để giáo dục con trẻ, thì e rằng xác suất nuôi dạy trẻ thành công sẽ không cao. Tôi cho rằng làm mẹ là một kỹ năng cần dựa vào sự nỗ lực của cá nhân mới có được. Cho dù người mẹ đó không đi làm, ở nhà toàn tâm toàn ý nuôi dạy con, hay người mẹ vừa phải đi làm, vừa phải nuôi dạy con, thì người mẹ nào cũng phải được định hướng và đào tạo một cách toàn diện. Với vai trò là người thầy đầu tiên của con trẻ, cha mẹ cần có sự chuẩn bị và cần được đào tạo nghiêm túc hơn. Bắt đầu từ ngày đầu tiên chuẩn bị làm mẹ, tôi đã đặt ra mục tiêu cho mình là trở thành một người mẹ có trách nhiệm, coi làm mẹ là một công việc nghiêm túc. Giờ đây, khi rất nhiều bạn bè hỏi tôi đã giáo dục con trai như thế nào, tôi liền trả lời rằng, trước hết, học để bồi dưỡng ý thức và luôn kiên trì ý thức này, sau đó sẽ có lối tư duy và hành động đồng bộ với nó. Bạn thu hoạch từ những cái bạn đã gieo hạt. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến một người mẹ đánh đứa con trai 9 tuổi của mình vì cậu bé hiếu động đó đã không may làm vỡ cửa sổ nhà hàng xóm trong lúc đá bóng. Hàng xóm sang nhà nói chuyện, người mẹ giận lắm. Tôi liền khuyên chị không nên làm như vậy với con. Chị liền nói, không được, tôi phải giáo dục nó. Tôi không biết khái niệm giáo dục trong đầu người mẹ này là như thế nào. Một người mẹ trẻ khác đăng ký rất nhiều lớp ngoại khóa như tiếng Anh, vẽ, đàn piano, múa ba lê cho đứa con gái mới 4 tuổi, khiến đứa trẻ đó ngày nào cũng bận đến mức không xuất hiện ở nhà. Còn người mẹ thì cũng xoay vòng với lịch học của con. Rất nhiều bà mẹ đã dồn hết tâm huyết và tình yêu cho đứa con của mình, đồng thời cũng đã giáo dục trẻ. Nhưng tình yêu và sự giáo dục này có phải là thứ con trẻ thật sự cần hay không? Có khoa học và hiệu quả hay không? Nơi làm việc nào cũng có tiêu chuẩn sát hạch riêng, nhưng giáo dục gia đình chỉ khi con trẻ trưởng thành mới biết được kết quả. Công việc có thể làm lại từ đầu, nhưng chúng ta không thể trở về quá khứ để làm thay đổi cuộc đời con trẻ. Ai cũng có một tình yêu bản năng thiên phú để làm cha, làm mẹ, nhưng tình yêu chín chắn của cha mẹ thì buộc phải trải qua quá trình bồi dưỡng mới có thể phát triển mạnh mẽ, mới trưởng thành cùng con trẻ. Thực tế giáo dục bao năm qua đã giúp tôi cảm nhận được rằng giáo dục con trẻ quan trọng là phải làm được 3 điều. Thứ nhất, cha mẹ phải đảm bảo được vai trò, người làm gương, người giáo dục và người cung cấp. Cha mẹ phải làm gương cho con. Trong gia đình, mọi lời nói, hành động của cha mẹ đều trở thành đối tượng để con trẻ bắt chước. Chính vì vậy, muốn thực hiện tốt vai trò người làm gương, cha mẹ phải không ngừng tu dưỡng bản thân. Song song với quá trình nuôi dạy con cần phải tự giáo dục mình. Cha mẹ là người giáo dục con trẻ. Giáo dục không chỉ là quan tâm tới thành tích học tập của trẻ, mà quan trọng hơn hết là coi trọng phẩm chất đạo đức, sự phát triển tâm sinh lý và thói quen hành vi của trẻ. Vai trò người giáo dục của cha mẹ được hoàn thành trong quá trình trưởng thành cùng trẻ. Cha mẹ còn là người cung cấp cho trẻ cả về điều kiện vật chất và môi trường tinh thần. Cha mẹ cần mang lại cho trẻ một mái nhà ấm áp, một môi trường thoải mái, lựa theo bản tính của trẻ, để trẻ được phát triển lành mạnh trong sự khoan dung, đón nhận và được định hướng. Thứ hai, cho trẻ ba kiểu tình yêu vô tư, tình yêu khoa học và tình yêu vươn xa. Tình yêu vô tư là tình yêu xuất phát từ lợi ích chính của bản thân trẻ, chứ không phải do cha mẹ bắt ép trẻ. Tình yêu khoa học là tình yêu bồi dưỡng để trẻ phát triển toàn diện về phẩm chất đạo đức, chỉ số thông minh và chỉ số đạo đức. Tình yêu vươn xa là tình yêu bồi dưỡng khả năng độc lập, tự lập, thích nghi với xã hội của trẻ. Thứ ba, cho trẻ sự mở rộng ra ngoài chương trình học, mở rộng ra tự nhiên và mở rộng ra xã hội, để trẻ được đọc ngàn cuốn sách, đi ngàn dặm đường, giao lưu với ngàn người. Với phương pháp giáo dục này, nếu con trẻ của chúng ta có sức khỏe tốt, nhân cách vẹn toàn, phẩm chất đạo đức tốt, có chỉ số IQ, chỉ số EQ và chỉ số AQ cao, trở thành một người biết thích nghi, có đóng góp cho xã hội, thì chúng ta, bậc làm cha làm mẹ, đã làm trọn trách nhiệm của mình. Chú thích: AQ, chỉ số biểu thị khả năng vượt qua nghịch cảnh, bất hạnh, lao đao, gọi tắt là chỉ số vượt khó. Sau đây, dạyconthientai.com kính mời quý thính giả cùng đến nội dung thứ nhất. 1. Đảm nhận hai vai trò. Trong gia đình chúng tôi không có sự quyền uy, ai cũng được tự do thể hiện những tình cảm thân mật, chính diện và phản diện. Cha mẹ không phải là người luôn đúng, con trẻ cũng không phải chỉ biết một mực nghe lời, có tai mà không có miệng, chúng tôi là bạn bè của nhau. Khi ai đó phạm lỗi, lỗi lầm đó được coi là cơ hội trưởng thành mà không bị chỉ trích, dè bỉu. Tôi đã từng được xem hai câu chuyện trên TV. Câu chuyện thứ nhất, trên thảo nguyên bao la, có một người phụ nữ, chị nói ngay từ khi kết hôn, chị đã là con người của gia đình. Sứ mệnh của chị là chăm sóc túp lều và những đứa con sống trong túp lều du mục đó. Câu chuyện thứ hai, có một nhà giáo ưu tú, con chị sốt cao, nhưng chị vẫn kiên trì lên lớp giảng bài cho học sinh. Kết quả là trận sốt cao đó đã cướp đi tính mạng của đứa trẻ. Nhưng chị lại nói rằng, một tiết học của 40 học sinh là 40 giờ đồng hồ, vì các em tôi không hối hận. Tôi đã được xem hai câu chuyện này ở hai thời điểm khác nhau, nhưng sự chấn động về tinh thần mà chúng đem lại cho tôi lại giống nhau. Tôi bắt đầu suy nghĩ về vai trò của người phụ nữ. Mỗi người đều có ngưỡng riêng về cuộc sống của mình, hoặc cao hoặc thấp. Mỗi người đều có sân khấu cuộc đời của riêng mình, hoặc lớn hoặc nhỏ. Tuy nhiên, nếu tất cả phụ nữ đều giống như người phụ nữ trong câu chuyện đầu tiên, giá trị sinh mệnh của chị chỉ thuộc về gia đình, thì ai sẽ là người cống hiến cho xã hội? Còn người mẹ là giáo viên đó, tôi kính phục tinh thần làm việc của chị, nhưng bảo vệ đứa con của mình cũng là trách nhiệm của một người mẹ. Khi sự sống của con trẻ bị đe dọa, khi tâm hồn con trẻ bị tổn thương, người mẹ không thể làm ngơ. Một người phụ nữ muốn có cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc thì cần biết cân bằng vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, một công việc phù hợp, thể hiện năng lực của bản thân là những điều mà rất nhiều phụ nữ trong thời hiện đại khao khát. Đảm nhận tốt cả hai vai trò là yêu cầu của tôi đối với chính mình. Khi Hạ Dương chào đời, tôi 24 tuổi. Chị chồng tôi nói, hai đứa còn trẻ thế, làm sao nuôi được con? Thương cháu, thấy hai vợ chồng tôi chật vật xoay sở với thằng bé, nên chị cũng lo cho chúng tôi. Trên thực tế, tôi đã có chuẩn bị về lý thuyết, chỉ có điều kinh nghiệm thực tiễn chưa đủ. Hai vợ chồng tôi đã dồn hết mọi tình yêu thương và niềm hy vọng cho con. Trước hết, chúng tôi quyết tâm là một người cha, người mẹ có trách nhiệm. Chỉ khi được sống trong một gia đình có trách nhiệm, con trẻ mới cảm nhận được sự an toàn trong tương lai. Khi ôm cậu con trai bé bỏng trong lòng, chúng tôi quyết tâm dùng sự nỗ lực của mình để đem lại cho con một gia đình tràn ngập tình yêu thương và ấm cúng. Để trong gia đình này, con luôn được ủng hộ, được định hướng bằng những hành vi đúng đắn. Từ đó, có thể từng bước đưa ra sự phán đoán và quyết định độc lập của riêng mình. Với sự định hướng đầy trách nhiệm và niềm tin của chúng tôi cùng nhau bắt đầu một hành trình mới. Cuộc đời như một chuyến đi, nhờ duyên phận mà chúng tôi đã lên chuyến tàu gia đình. Nhưng chúng tôi sẽ không thể ngồi bên nhau mãi mãi. Con cái sẽ trưởng thành, cha mẹ sẽ già yếu. Thế nên, những tháng ngày được ngồi bên nhau thật đáng quý biết bao. Thời điểm ấy, vì mới tốt nghiệp đại học nên kinh tế của vợ chồng tôi khá eo hẹp. Mặc dù không có quần áo đẹp, đồ gia dụng đắt tiền, nhưng chúng tôi vẫn có thể tìm thấy được tình yêu, tình thương, niềm tin và cảm giác an toàn trong nụ cười của nhau. Cho đến tận bây giờ, cảm giác này vẫn luôn đồng hành với chúng tôi. còn nhớ hồi ấy, trên bàn ăn nhà chúng tôi bao giờ cũng còn thừa những thức ăn mà chúng tôi cho là ngon nhất, bổ nhất, như mấy miếng trứng rán, vài ba miếng thịt, bởi vì ai cũng muốn để phần cho người kia. Cuộc hôn nhân của hai vợ chồng tôi là kết quả mối tình đầu của hai người. Chúng tôi luôn luôn là những người bạn tri kỷ, cùng chí hướng. Chúng tôi thấu hiểu suy nghĩ của nhau và tôn trọng cá tính nhau. Tôi là người chậm rãi, còn anh là người nóng tính. Tôi không hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, còn anh thì cái gì cũng thể hiện trên mặt. Cả hai chúng tôi đều không phải là người toàn diện, nhưng chúng tôi luôn có một ước mơ là xây dựng tổ ấm của mình trong sự tôn trọng, bao dung và trách nhiệm. Trong gia đình chúng tôi, không có sự quyền uy, ai cũng được tự do thể hiện những tình cảm thân mật, chính diện và phản diện. Cha mẹ không phải là người luôn đúng, con trẻ cũng không phải chỉ biết một mực nghe lời, có tai mà không có miệng. Chúng tôi là bạn bè của nhau. Khi ai đó phạm lỗi, lỗi lầm đó được coi là cơ hội trưởng thành mà không bị chỉ trích, dè bỉu. Gia đình chúng tôi không có những trận cãi nhau gay gắt. Không ai đổ dầu vào lửa hay thỏa sức chút giận lên đầu người khác. Hai vợ chồng đều biết kiềm chế ở mức độ thích hợp. Nếu không có chuyện cãi vã ầm ĩ, kể cả tranh luận cũng là một quá trình để hai bên hiểu nhau và đi đến thống nhất. Quan hệ trong gia đình là sân tập đầu tiên để con trẻ giải quyết mối quan hệ giữa con người với con người. Là học trò, con trẻ rất cần có sự định hướng và làm mẫu của cha mẹ. Thông qua tấm gương là cha và mẹ, trẻ sẽ phát huy trí tưởng tượng của mình, học cách giải quyết mối quan hệ với những người xung quanh, bao gồm cả mối quan hệ với người thân trong gia đình. Đây là bài học quan trọng trong giáo dục gia đình. Bài học này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến việc tương lai trẻ sẽ có cuộc sống hôn nhân như thế nào. Trong cuộc sống, cả vợ và chồng cần cố gắng xây dựng bầu không khí gia đình. Tôi cho rằng người vợ đảm nhận vai trò là bạn tri kỷ của người chồng sẽ quan trọng hơn là làm người giúp việc của anh ta. Nếu người phụ nữ hiện đại có tiềm lực kinh tế thì họ có thể thuê công ty giúp việc gia đình, dọn vệ sinh, giặt quần áo, đi chợ. Như thế, họ sẽ có thêm thời gian để trò chuyện, chia sẻ với chồng con, để thực hiện giá trị xã hội của mình. Phụ nữ và nam giới đều có vai trò bình đẳng như nhau, đều khát khao một gia đình hạnh phúc, đều muốn cống hiến cho xã hội. Hai vợ chồng độc lập với nhau sẽ duy trì được mối quan hệ hôn nhân bền vững, lâu dài hơn, cũng tạo cho con trẻ tấm gương sáng hơn, để tình yêu của người mẹ được tăng thêm bội phần. Đó không chỉ là sự chia sẻ về gánh nặng kinh tế đối với gia đình và sự ủng hộ về kinh tế đối với con trẻ, mà quan trọng hơn là một người mẹ có vai trò nhất định trong xã hội sẽ đem lại cho con trẻ tầm nhìn rộng hơn và không gian sống bao la hơn. Tôi không muốn để người khác thực hiện ước mơ thay cho mình, cũng không muốn gửi gắm mọi hy vọng của mình vào chồng hoặc con trai. Mỗi chúng ta hãy tự làm một cách tốt nhất. Giá trị cá nhân của mỗi con người đều cần thực hiện thông qua sự nỗ lực của chính họ. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi mà thôi. Trong cái xã hội mà lối sống ngày càng đa dạng như hiện nay, ai cũng có sự lựa chọn của riêng mình. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng đối với tôi, sự nghiệp và gia đình là hai đầu của một đòn gánh, cần gánh vác. Đây mới là nguyện vọng thực sự của tôi. Tôi cho rằng một người phụ nữ cần trí tuệ, tháo vát, đồng thời cũng phải dịu dàng hòa nhã. Sự thấu hiểu và ủng hộ của người chồng đã giúp tôi thực hiện ước mơ. Để vợ tôi ở nhà nội trợ có được không? Cô ấy mà phải ở nhà chơi nửa tháng thì chẳng khác gì là sự trừng phạt đối với cô ấy. Chồng tôi đã nói với bạn anh ấy về tôi như vậy. Anh ấy thấu hiểu tôi, anh ấy đã dùng cách của riêng mình để ủng hộ và cho tôi sức mạnh. Hạnh phúc của một người phụ nữ không thể thiếu sự hy sinh từ phía người đàn ông của họ. Từng có phóng viên hỏi tôi rằng, thông thường trong gia đình, có một người thành công đã không hề dễ rồi, bởi mọi người trong nhà đều phải làm hậu thuẫn cho người đó. Tại sao cả nhà chị đều thành công? Thật lòng là tôi không dám nói cả ba người trong gia đình chúng tôi đều thành công, mà chỉ có thể nói là ba chúng tôi đều nỗ lực để làm chính mình một cách tốt nhất. Vì trong gia đình chúng tôi, mỗi người đều là một cá thể độc lập, đều có nhân cách độc lập, mục tiêu theo đuổi độc lập, khả năng độc lập, không gian độc lập, đều muốn giúp đỡ đối phương thực hiện ước mơ của mình. Sự sống là quá trình từ phụ thuộc người khác, phụ thuộc vào môi trường, đến phụ thuộc vào chính mình. dù là vợ hay chồng, là con trai hay con gái, đều phải tự mình đối mặt với cuộc sống và xã hội. Gia đình tựa như bản nhạc giao hưởng, trong đó mỗi người đều biểu diễn một nhạc cụ của riêng mình, đều thể hiện khả năng và sự khéo léo độc đáo của chính mình. Mỗi người là một cá thể hoàn chỉnh, độc lập, nhưng lại cần có sự phối hợp với nhau. Mỗi giai điệu tuyệt vời cần được thể hiện trong sự diễn tấu ăn ý của tất cả các thành viên. Ba thành viên trong gia đình chúng tôi, con trai, chồng và tôi, luôn tìm kiếm con đường mới, theo đuổi ước mơ của riêng mình. 240 tệ là số vàng đầu tiên mà năm xưa tôi có được sau khi dạy tiếng Anh cho trẻ em. Ông xã đã dùng nó để mua rất nhiều sách và tài liệu, sau đó lại xuất bản rất nhiều cuốn sách khác. Chúng tôi như những vận động viên chạy tiếp sức trên đường đua cuộc đời, đi học nước ngoài, đi du hải, đến Tây Nam, mở trường dạy học. Kể cả đến hôm nay, vợ chồng tôi và con trai đều đã thu được những thành quả nhất định, đều đã phát triển được không gian riêng cho mình. Nhưng gia đình chúng tôi vẫn là bến cảng bình lặng, ấm áp. Sau khi ra khơi trở về, chúng tôi vẫn cảm nhận được sự an toàn và sức mạnh tình thương mà gia đình đã mang lại cho chính mình. Trong cảm giác được trở về chốn bình yên đó, mỗi chúng ta mới có cuộc đời đầy nhiệt huyết và rực rỡ màu sắc riêng của mình. Không làm những bậc phụ huynh bị động. Tôi đã từng nghe rất nhiều bà mẹ than phiền rằng cho con ăn uống thật phiền hà. Thực ra, chỉ cần khéo léo một chút là bạn vẫn có thể giúp trẻ thích nghi với khẩu phần ăn giàu dinh dưỡng mà bạn chuẩn bị cho bé. Khi Hạ Dương còn nhỏ, trước bữa cơm, tôi thường không cho con ăn đồ ngọt. Khi vào bữa, tôi sẽ cho con ăn trước những món giàu dinh dưỡng nhưng con không thích ăn, đồng thời tăng cường các hoạt động ngoài trời cho con. Trong thời kỳ mang thai, tôi có đọc một cuốn sách nói rằng trí thông minh của trẻ có được nhờ chế độ dinh dưỡng khoa học của người mẹ. Trong thời kỳ mang thai và cho con bú, người mẹ cần dựa vào yếu tố dinh dưỡng để lên thực đơn khoa học cho mình, không phải thích ăn cái gì thì ăn, mà dựa vào nhu cầu phát triển của con để ăn. Khi bắt đầu có thai, thói quen ăn uống và giờ giấc sinh hoạt của tôi đều lấy bé làm trung tâm. Chế độ dinh dưỡng của phụ nữ trong thời kỳ mang thai và của con trẻ được tôi phân loại thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là thực phẩm có nguồn gốc động vật, dù là động vật trên đất liền, dưới biển hay chế phẩm sữa của động vật. Tóm lại, lượng đạm động vật đưa vào cơ thể phải đủ. Nhóm thứ hai là các loại ngũ cốc. Trên trái đất không có loại thực phẩm tự nhiên nào có thể chứa đủ mọi thành phần dinh dưỡng. Vậy nên, cần cung cấp cho thai nhi nguồn dinh dưỡng đa dạng. Nhóm thứ ba là rau xanh và hoa quả. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú cần bổ sung nhiều vitamin và chất khoáng. Nếu người mẹ đã chú ý sự cân bằng trong dinh dưỡng, thì khi chào đời có thể trẻ không quá nặng hay mập mạp, nhưng sức đề kháng của bé sẽ tốt. Hiện nay, các bậc cha mẹ thường nói không nên để con thua ngay trên vạch xuất phát. Tôi cho rằng trên vạch xuất phát của cuộc đời, yếu tố không được để thua đầu tiên là sức khỏe. Nếu không có một cơ thể khỏe mạnh, trẻ sẽ không có một cuộc sống tốt. Sau khi chào đời, con phải tự hấp thu chất dinh dưỡng. Bởi thế, sau khi Hạ Dương chào đời, tôi rất chú ý đến chế độ ăn uống của con và cũng thường nói rõ để con hiểu tầm quan trọng của sự cân bằng trong dinh dưỡng. Tôi nói với con rằng, ăn cơm cũng là một trách nhiệm đối với bản thân, với cha mẹ và cũng là trách nhiệm đối với tương lai của chính mình. Chính vì vậy, ngay từ khi còn rất nhỏ, Hạ Dương đã chịu khó ăn các món ăn mà tôi nấu. Khi lớn hơn, con chủ động ăn uống theo nhu cầu dinh dưỡng của bản thân. Hy vọng rằng quan niệm này sẽ giúp ích cho sức khỏe của con suốt cuộc đời. Tôi đã từng nghe rất nhiều bà mẹ than phiền rằng cho con ăn uống thật phiền hà. Thực ra, chỉ cần khéo léo một chút là bạn vẫn có thể giúp trẻ thích nghi với khẩu phần ăn giàu dinh dưỡng mà bạn chuẩn bị cho bé. Khi Hạ Dương còn nhỏ, trước bữa cơm, tôi thường không cho bé ăn đồ ngọt. Khi vào bữa, tôi sẽ cho con ăn trước những món ăn giàu dinh dưỡng, nhưng con không thích. đồng thời tăng cường hoạt động ngoài trời cho con. Thời kỳ ấy, thu nhập hàng tháng của chúng tôi chỉ khoảng 40-50 tệ, nhưng trong kế hoạch chi tiêu gia đình, tôi vẫn đặt khoản chi dinh dưỡng cho con lên hàng đầu. Có thể do tôi đặc biệt chú ý đến sự cân bằng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của con, nên sức khỏe của Hạ Dương rất tốt. Tôi cao 1m60, chồng tôi cao 1m70, nhưng Hạ Dương cao hơn 1m80 và cơ thể rất rắn chắc. Nhớ lại chặng đường lớn khôn của con trai, tôi càng thấm thía sâu sắc rằng yêu con là bản năng của một người làm cha làm mẹ. Nhưng để có được điều đó, cha mẹ phải biết vận dụng những kiến thức khoa học thì mới có thể thực hiện được. 3. Cuộc sống là giáo dục. Dạy con thiên tài.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Con cái là tác phẩm của cha mẹ và môi trường. Khi con càng nhỏ, giáo dục con càng hiệu quả. Con càng lớn thì cá tính hình thành càng rõ. Tuy nhiên, cách lựa chọn của con vẫn lấy sự giáo dục ban đầu của cha mẹ làm nền tảng. Có người đã hỏi tôi rằng, chị là giáo sư, là chuyên gia từng đi du học nước ngoài, liệu chúng em có học theo phương pháp nuôi dạy con của chị được không? Tôi đã trả lời rằng, tôi cũng là một người mẹ bình thường, cũng từng có nhiều băn khoăn vướng mắc trong quá trình nuôi dạy con, cũng từng có giai đoạn hết sức khó khăn về kinh tế. Chính tình yêu và trách nhiệm dành cho con đã khiến tôi không ngừng học tập và phấn đấu. Tình yêu này có sự đầu tư về kiến thức, kinh tế, nhưng quan trọng hơn vẫn là ý thức. Ý thức này là việc luôn cố gắng nắm bắt mọi cơ hội giáo dục ở mọi nơi mọi lúc trong cuộc sống. Cuộc sống là giáo dục chính là quan điểm mà tôi rất tán đồng. Triết gia nhà giáo dục học nổi tiếng người Mỹ John Dewey, sinh năm 1858, mất năm 1952, cho rằng giáo dục chính là quá trình mà trẻ em đang sống. Phương pháp giáo dục tốt nhất là học hỏi từ cuộc sống, học hỏi từ những trải nghiệm. Ông nói, mọi hoạt động giáo dục đều được tiến hành theo ý thức tham gia vào xã hội nhân loại của cá nhân. Quá trình này gần như được bắt đầu một cách vô thức kể từ khi cá nhân đó chào đời. Nó không ngừng phát triển khả năng của cá nhân, hun đúc ý thức, hình thành nên thói quen, rèn luyện tư tưởng và kích thích tình cảm, tâm hồn của anh ta. Trước khi Hạ Dương chào đời, tôi rất may mắn vì đã được tiếp xúc với quan điểm giáo dục của John Dewey. Điều này đã có ảnh hưởng rất lớn tới quan điểm nuôi dạy con của tôi. Tình yêu của một người mẹ bao gồm khả năng nắm bắt vô số cơ hội giáo dục trong cuộc sống, đưa những việc có giá trị vào giáo dục, dù chỉ diễn ra trong chốc lát, vào hoạt động giáo dục của con trẻ. Khi Hạ Dương còn nhỏ, trong những lần đưa con đi dạo quanh các cửa hàng, khi nhìn thấy một số sản phẩm mới, tôi đều khích lệ Hạ Dương tìm hiểu tính năng và đặc điểm của các sản phẩm này. Ví dụ, khi con 6 tuổi, tôi đưa con đến cửa hàng đồ điện gia dụng, nói với con rằng, đây là tủ đông, con kia là tủ lạnh. Con trai đã rất có hứng thú với việc tìm ra điểm khác nhau của hai vật dụng này. Tôi và con liền cùng nhau tìm hiểu nguyên lý giữ lạnh. Ngoài ra, con còn có hứng thú với việc tại sao tivi màu lại có thể dùng 3 loại màu sắc đỏ, lục, lam tạo thành hình ảnh, trong khi tivi đen trắng chỉ có thể hiện hình ảnh qua 2 màu là đen và trắng. Vợ chồng tôi liền tìm tài liệu giúp con và nói với con rằng có thể tra cứu tài liệu ở đâu. Niềm say mê nghiên cứu khoa học của Hạ Dương đã được gợi mở từ những thứ đơn giản trong cuộc sống thường nhật. Một lần, Hạ Dương khi ấy mới 4 tuổi kể với tôi rằng con sang nhà bạn chơi, phát hiện thấy con chó nhà bạn đẻ được 5 chú cún con. Hạ Dương liền hỏi, mẹ ơi, tại sao mẹ không thể sinh một lúc được 5 Hạ Dương? Vợ chồng tôi đều cười, sau đó chúng tôi liền tìm kiếm những kiến thức liên quan đến hoạt động sinh sản ở người và động vật cho con. Đứng trên góc độ và dùng cách giải thích con có thể hiểu để giảng cho con nghe. Sau khi lớn hơn một chút, Hạ Dương đặc biệt có hứng thú với các vấn đề về gen của động vật, sinh vật. Hiện tại, Hạ Dương học ngành nghiên cứu khoa học sự sống, không biết có phải liên quan với niềm say mê mà thuở nhỏ chúng tôi đã tạo dựng cho con hay không. Con cái là tác phẩm của cha mẹ và môi trường. Khi con càng nhỏ, giáo dục con càng hiệu quả. Con càng lớn thì cá tính hình thành càng rõ. Tuy nhiên, cách lựa chọn của con vẫn lấy sự giáo dục ban đầu của cha mẹ làm nền tảng. Giáo dục mà tôi nói đến ở đây không phải là sự giáo dục nghiêm túc, có kế hoạch, mà là sự giáo dục có ý thức nhưng không có kế hoạch. Có ý thức ở đây đòi hỏi có một sự tự giác, có thể nắm bắt những giá trị giáo dục qua những việc nhỏ trong cuộc sống thường nhật. Còn không có kế hoạch, nghĩa là không phải hôm nay dạy toán, ngày mai nhận mặt chữ, ngày kia dạy đạo đức, mà là sự giáo dục tùy cơ ứng biến. Tôi thấy việc Hạ Dương vào được trường Cambridge, cũng như con được một ngân hàng đầu tư tuyển dụng với mức lương hậu hĩnh, là kết quả tự nhiên có được sau nhiều năm. Chứng tỏ con đã nỗ lực là chính mình một cách tốt nhất, và cũng đã có khả năng hội nhập vào đời sống, giao lưu văn hóa của cộng đồng quốc tế. Nếu một đứa trẻ có thể tự nỗ lực để đáp ứng được nhu cầu sinh tồn và cảm giác an toàn của bản thân, biết yêu thương và được người khác yêu thương, thì đứa trẻ này có thể trở thành một người có trách nhiệm với xã hội và có chỉ số hạnh phúc khá cao. Chính vì vậy, con không nhất thiết phải là tiến sĩ tốt nghiệp Cambridge, cũng không nhất thiết phải là nhà tài chính, con có thể là nhà sản xuất đồ công nghệ, thương nhân, công chức bình thường, vân vân. Chỉ cần con khỏe mạnh, vui vẻ và đáp ứng được nhu cầu cá nhân, có thể sống lành mạnh, lạc quan, thì tôi nghĩ đây chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người mẹ. Giáo dục gia đình mà tôi tán đồng là sự giáo dục thoải mái và tự nhiên. Quá trình tôi và con trai trưởng thành chính là quá trình cùng con cảm nhận xã hội, cảm nhận thiên nhiên, cảm nhận cuộc đời. Trong quá trình đọc ngàn cuốn sách, đi ngàn dặm đường, chuyện trò với ngàn người sẽ tạo ra môi trường giúp con trẻ phát triển một cách tự nhiên, nhưng lại có ý nghĩa định hướng tiềm ẩn, giúp trẻ trở thành con người phát triển toàn diện về sức khỏe, phẩm chất đạo đức, chỉ số IQ và chỉ số EQ. Khi Hạ Dương đỗ vào trường Cambridge, rất nhiều người hỏi tôi, chị đã làm thế nào mà thành tích của con lại xuất sắc như vậy? Tôi đã trả lời họ rằng, những việc mà tôi làm đã ngấm sâu vào mọi mặt trong cuộc sống bên nhau 20 năm của chúng tôi. Tuy nhiên, có 10 điều tôi rất kỵ trong quá trình nuôi dạy con. 10 điều cấm kỵ trong quá trình nuôi dạy con của tôi. Không nên coi trẻ là người lớn để yêu cầu, coi trẻ lớn là trẻ nhỏ để quản thúc. Không nên coi nghe lời là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một đứa trẻ ngoan hay không ngoan, không phải trẻ cứ nghịch ngợm thì là hư. Không nên làm thay trẻ tất cả mọi việc để trẻ mất đi cơ hội học cách trưởng thành. Không nên bắt ép con trẻ làm theo nguyện vọng và sở thích của mình để trẻ mất đi cơ hội tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Không nên nhấn mạnh khuyết điểm của trẻ, lấy nhược điểm của con mình ra so sánh với ưu điểm của những đứa trẻ khác. Không nên la mắng hay chỉ trích trẻ ở nơi đông người. Hành động đó được coi là bạo lực về mặt ngôn ngữ đối với trẻ. Không nên một mực chiều chuộng theo ý trẻ. Điều đó sẽ khiến trẻ không bao giờ chịu được một chút ấm ức. Không nên để bài vở chiếm hết thời gian và không gian của trẻ. Không coi điểm số là mục tiêu sống duy nhất của trẻ. Không nên bịt mắt miệng trẻ lại hay bắt trẻ không được coi cái này, không được nói cái kia. Không nên trói chặt chân tay trẻ, khiến trẻ không được đi chỗ nọ, không được khám phá chỗ kia. Cuộc sống là giáo dục, nó không chỉ thử thách vốn kiến thức của các bậc cha mẹ, mà còn đòi hỏi ở chúng ta trí tuệ, cần có nền tảng vật chất nhất định, nhưng không phải cứ có tiền là có tác dụng. Mỗi bậc phụ huynh đều sẽ truyền tải cho con em mình những trải nghiệm về cuộc sống một cách tự nhiên nhất. Điều này yêu cầu họ trước hết phải không ngừng học hỏi, phải có nhân cách vẹn toàn, có phẩm chất tốt, có nguồn của cải tinh thần phong phú, được tích lũy trong cuộc sống. Chứng chỉ làm cha mẹ yêu cầu những điều này. Dĩ nhiên lý tưởng nhất là cần học thêm tâm lý học ở từng độ tuổi của trẻ để có thể đứng trên góc độ phát triển tâm sinh lý của trẻ ở từng độ tuổi, tìm hiểu những đặc điểm khác nhau của trẻ, từ đó mới có thể dạy một hiệu quả 10. Mục tiêu giáo dục của tôi đối với con trẻ bao gồm khỏe mạnh, vui vẻ, tự tin, có tinh thần trách nhiệm, khả năng kiềm chế, khả năng vượt khó, lòng tin, tôn trọng, chia sẻ, cạnh tranh, kiên trì, chỉ số IQ, quốc tế hóa, khả năng tập trung, khả năng đọc hiểu. Tôi gọi những yếu tố này là tảng năng lượng tinh thần. Phương pháp giáo dục của tôi đối với trẻ con gồm tôn trọng, lựa theo, kích thích, nắm bắt, mưu kế, tưởng tượng, trải nghiệm, quan sát, thao tác, nghiên cứu, khen ngợi, nhấn mạnh, xóa mờ, làm gương, định hướng, trò chuyện. Đây là phương pháp giáo dục tùy cơ ứng biến mà tôi có thể đem lại cho con trong cuộc sống. Những từ ngữ này có vẻ rất trừu tượng, nhưng người mẹ biết yêu con khoa học đều có thể làm được. Những tháng ngày đồng hành cùng con chính là quá trình mẹ và con cùng trưởng thành. Hiệu ứng hoa gạo. Trong cuộc sống thường nhật, tôi luôn để con trai thấy rằng nhờ có công việc mà tôi đã tìm thấy được niềm vui và lẽ sống. Tôi không bao giờ than thở rằng mệt quá, cả ngày đầu tắt mặt tối mà không hết việc. Chồng tôi cũng vậy. Cho dù sức ép công việc lớn đến đâu, anh cũng không ôm bộ mặt dầu dĩ ở nhà mà luôn vui vẻ, hóm hỉnh, lạc quan để tạo dựng bầu không khí trong gia đình. Sau một cuộc tọa đàm về giáo dục gia đình, một người mẹ đã tìm đến và nói với tôi bằng giọng gần như sắp khóc. Cô giáo Dương ạ, tôi theo con đến Tây Nam đã 6 năm rồi. Vì việc học năng khiếu của con mà tôi đã để mất công việc trong cơ quan nhà nước, chỉ dựa vào đồng lương của cha cháu, hiện tại tôi rất buồn khổ. Chú thích, Tây Nam, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông. Còn có một người mẹ khác, từ khi con chào đời, đã dồn toàn bộ công sức và tâm trí vào con, bản thân không có thời gian để giao lưu bạn bè hay học hành. Chị đã theo con trai như hình với bóng suốt 15 năm trời. Hiện tại, tự nhiên cậu con trai 15 tuổi trở nên ngang ngạnh, khó bảo, muốn cắt bỏ cái bóng của người mẹ. Và thế là, các cuộc tranh cãi giữa mẹ và con trai thường xuyên xảy ra. Mấy lần cậu con của chị đã bỏ nhà ra đi. Hàng ngàn năm qua, vai trò truyền thống của người mẹ gần như là hy sinh bản thân vì con. Họ thường giống như người làm vườn chăm chút cho hoa, còn đóa hoa rực rỡ của bản thân họ dường như lại chưa từng nở rộ một lần. Tuy nhiên, nếu người mẹ không có cơ hội tham gia vào công tác xã hội, bản thân họ sẽ đánh mất đi niềm vui sáng tạo và cảm giác an toàn, không học hỏi, phát triển mà chỉ là cái bóng của con trẻ, nên khó có thể thấu hiểu những thay đổi trong tâm lý của trẻ trong quá trình trưởng thành. Hụt hẫng và buồn khổ là điều tất yếu. Tôi không muốn một cuộc sống như vậy. Tôi thích hình ảnh trong bài thơ Gửi cây rồi của nữ thi sĩ Thư Đình. Em phải làm cây gạo, đứng kể sát bên anh. Thư Đình, sinh năm 1952, nữ thi sĩ của Trung Quốc, nổi tiếng ở thập kỷ 1970, đại diện tiêu biểu cho trường phái thơ Mông Lung. Bài thơ Gửi cây rồi của bà là bài thơ tình ra đời sớm nhất sau cách mạng văn hóa, tức tháng 3 năm 1977. Các bài thơ thể cũ trước đó thường dùng những hình ảnh nhẹ nhàng, mềm mại, miêu tả người con gái như dây leo quấn quýt bên cây. Nhưng trong bài thơ Gửi cây sồi, tác giả lại dùng hình ảnh hoa gạo và cây sồi để thể hiện tình yêu vĩ đại trong lòng các cô gái thuộc thế hệ mới. Sẽ cùng ăn sâu trên một mảnh đất, đồng cam cộng khổ, cùng chia ngọt sẻ bùi. Trong muôn vàn phương pháp nuôi dạy con, có một phương pháp khiến tôi tâm đắc nhất, đó chính là thái độ sống của một người mẹ, quyết định tương lai của con trẻ. Năm 1999, tạp chí Working Mother của Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra với độc giả, cho thấy so với người phụ nữ ở nhà nội trợ, chỉ số hạnh phúc của người phụ nữ có công việc với mức lương cao sẽ cao hơn, và họ cũng sẽ thích nghi với xã hội hơn, con gái họ cũng sẽ thích nghi với môi trường sống hơn là con cái của những phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ. Nguyên nhân là do người mẹ đã tạo dựng một tấm gương cho con của họ. Trong ký ức của Hạ Dương, tôi là một người mẹ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, luôn luôn tìm kiếm hướng đi mới, học hỏi những cái mới. Lẽ sống này của tôi đã ảnh hưởng rất lớn tới Hạ Dương. Không thỏa mãn, không chịu bỏ cuộc, kiên trì trong học tập đã trở thành phương châm quan trọng. Chồng tôi gọi đây là hiệu ứng hoa gạo. Chính tình yêu đối với con trai đã làm thay đổi cuộc đời tôi, và sự thay đổi, phấn đấu của hai vợ chồng tôi cũng đã trở thành tấm gương cho con. Hiệu ứng hoa gạo này giúp mỗi thành viên trong gia đình chúng tôi đều tự theo đuổi mục tiêu và sự nghiệp riêng của mình. Không những thế, tinh thần không ngừng học hỏi và phấn đấu này đã khiến con trai tôi tiếp thu được muôn vàn điều bổ ích. Một số bậc phụ huynh nói với con mình rằng, cha mẹ làm việc vất vả như vậy đều là vì con cái, để con được học hành tốt, có cuộc sống thoải mái. Hồi nhỏ, Hạ Dương có hỏi tôi, mẹ ơi, tại sao mẹ lại làm việc? Tôi liền đáp, vì công việc có thể đem lại cho mẹ rất nhiều điều lý thú. Trong cuộc sống thường nhật, tôi luôn để con trai thấy rằng, nhờ có công việc mà tôi đã tìm thấy được niềm vui và sức sống. Tôi không bao giờ than thở rằng, mệt quá, cả ngày đầu tắt mặt tối mà không hết việc. Chồng tôi cũng vậy, cho dù sức ép công việc lớn đến đâu, anh cũng không ôm bộ mặt dầu dĩ ở nhà, mà luôn vui vẻ, hóm hỉnh, lạc quan để tạo dựng bầu không khí trong gia đình. Điều Hạ Dương học được từ chúng tôi là, sống là quá trình tìm kiếm hạnh phúc, niềm vui trong sự học hỏi không ngừng và làm việc hết mình, không than vãn, không lười biếng, không cơ hội. Một người muốn làm việc gì đó trong xã hội sẽ luôn có cơ hội đi làm. Vấn đề là, anh ta có quyết tâm làm việc đó hay không? Có đủ trí tuệ để phán đoán cơ hội làm việc này hay không? Trí tuệ này được hun đúc từ quá trình không ngừng học hỏi mà ra. Hạ Dương luôn giữ được niềm say mê hứng thú và nhiệt huyết học hỏi không ngừng. Ở đây có ba yếu tố quen thuộc được hình thành từ nhỏ. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng tôi đã xây dựng được một gia đình theo mô hình học tập. Trong một gia đình theo mô hình học tập, con trẻ dễ hình thành thói quen học tập suốt đời, đồng thời cũng dễ rèn luyện được những tố chất thích nghi với yêu cầu của xã hội hơn. Tôi cho rằng mỗi bậc làm cha làm mẹ cần có thêm ý thức xây dựng gia đình theo mô hình học tập. Cha mẹ trong gia đình theo mô hình học tập có hai trách nhiệm. Một là thông qua niềm yêu thích đối với việc học tập để tạo dựng bầu không khí học tập trong gia đình. Hai là tạo ra một môi trường không có tính cạnh tranh, không có sự đe dọa, tính quyền uy không cao, để trẻ được sống trong bầu không khí ấm áp, bình đẳng, dân chủ. Đây là môi trường thích hợp nhất với hoạt động học tập. Các thành viên trong gia đình dựa vào sở thích riêng của mình, cùng nhau học tập, có thể trao đổi, giao lưu hai chiều và đa chiều, để học tập trở nên dễ dàng và đầy hứng thú. Gia đình chúng tôi có cùng một sở thích chung là mua sách, đồng thời cũng thích tặng sách cho nhau. Chính vì thế ngay từ nhỏ, Hạ Dương đã coi sách là người bạn quý giá. Tủ sách nhà chúng tôi luôn thiếu chỗ để. Sách là người bạn đồng hành của Hạ Dương trong quá trình trưởng thành. Học tập không chỉ là đọc sách, đọc báo, mà còn là học tập trong cuộc sống. Trong cuốn sách Cuộc Sống, chúng tôi đã tạo ra môi trường tâm lý an toàn, ấm áp, đầy sự quan tâm và thấu hiểu cho con trẻ, tạo ra bầu không khí dễ trao đổi, trò chuyện. Khi đã lĩnh hội được vấn đề gì đó, chúng tôi liền nói ngay cho con biết, nhưng đó không phải là dùng giọng điệu giáo dục quyền uy để thuyết giáo. Khi quan điểm của mình và con trẻ có sự xung đột, trước hết cha mẹ phải tự xem lại bản thân, rồi trao đổi dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Trong quá trình trò chuyện, chúng tôi còn tranh thủ mọi cơ hội để nói cho Hạ Dương nghe về những vấn đề liên quan đến giới tính, cho con biết rằng có một số vùng cấm tuyệt đối không được vượt quá. Thậm chí, chúng tôi còn cùng thảo luận tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời, chuyện trò về tình yêu nam nữ. Tôi nói với con rằng, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Tôi từng hỏi Hạ Dương, con có tình cảm gì với người bạn gái mà con yêu thầm hồi cấp 3 không? Con đã mỉm cười rất thoải mái, nhưng không trả lời. Chuyện trò nhiều với mọi người, chuyện trò nhiều với người giỏi hơn mình cũng là điều quan trọng mà chúng tôi học hỏi. Con đã bước vào một môi trường mới, tiếp xúc với một nền văn hóa mới. Trong bầu không khí này, con đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Con đã cảm nhận được thế nào là tinh thần khoa học thực thụ từ chủ nhân của các giải Nobel, các nhà khoa học đẳng cấp thế giới. Hạ Dương nói, tại trường đại học Cambridge, con học hỏi từ những người đã khuất và học hỏi được nhiều điều từ những người đang còn sống. Các nhà khoa học đã truyền thụ cho con rất nhiều điều không thể tìm thấy trong sách vở. Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, trong ba người cùng đi chắc chắn có một người là thầy của ta, là một trong những quan niệm chung của chúng tôi. Gia đình theo mô hình học tập được chia thành hai loại yếu tố là ẩn và hiện. Những thành tích hiện dễ được lượng hóa, ví dụ lấy được bằng cấp gì, những thành tích ẩn thể hiện ở việc tố chất của các thành viên trong gia đình được bồi dưỡng, mối quan hệ gia đình hài hòa, chất lượng cuộc sống trong gia đình được nâng cao, sự bền vững và khả năng thích nghi với xã hội của gia đình được tăng cường. Những thành quả học tập mà các thành viên trong gia đình chúng tôi đạt được trong những năm qua, vừa qua yếu tố hiện, vừa qua yếu tố ẩn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Dương trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ của phòng thí nghiệm sinh học phân tử MRC cấp thế giới của trường đại học Cambridge. Nội dung học tập nghiên cứu của Hạ Dương được mở rộng, hàng ngày được sống và làm việc với các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Những kiến thức mà con học được đều chỉ thuộc phạm vi ngành khoa học tự nhiên. Biển học vô bờ, những năm vừa qua, vợ chồng tôi cũng chưa khi nào ngừng học tập. Chồng tôi luôn thay đổi vai trò xã hội của mình thông qua hoạt động học tập. Anh ấy đã từng làm cán bộ nhà nước, giảng viên trường đại học, tổng biên tập một tờ báo. Còn tôi cho đến thời điểm hiện tại cũng đã học năm chuyên ngành, tiếng Anh, giáo dục trẻ em, phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho thiếu nhi, rồi lại ngành quản lý giáo dục ở Đại học Bắc Kinh. Đồng thời, còn học ngành quản trị kinh doanh ở Đại học Thanh Hoa và Đại học Phúc Đán. Học tập đã trở thành lối sống cho gia đình chúng tôi. Thông qua sự tìm hiểu, tiếp nhận, ủng hộ và khích lệ, trong sự gắn bó của tình cảm gia đình, bà chúng tôi cùng nhau nâng cao vốn kiến thức, không ngừng mở rộng mục tiêu và ý nghĩa nhân sinh. Trong gia đình, trong nhà trường, học hỏi các sự vật mới, quan điểm mới, ở mọi lúc mọi nơi. Với đủ mọi loại sách, sách chữ, audiobook, sách nói, sách đời sống, sách hữu hình hay sách vô hình, mỗi chúng tôi đều là một học sinh tích cực, đồng thời cũng là người bắt chước. Cha mẹ là người có ảnh hưởng sâu sắc đối với con trẻ trong quá trình trưởng thành. Trong quá trình này, rất nhiều kiến thức, khả năng, trí tuệ hay tính cách, phẩm chất đạo đức, tác phong và khuynh hướng của trẻ đều được hình thành dưới sự ảnh hưởng của cha mẹ. Không ngừng học tập suốt đời là một thái độ sống. Cùng là đứa trẻ đó, nếu được lớn lên trong gia đình theo mô hình học tập và môi trường, không đề cao sự học tập, sau 8 đến 10 năm, lượng thông tin mà trẻ tiếp nhận sẽ khác nhau, thói quen, trí tuệ, trải nghiệm cũng sẽ khác nhau, số phận con người có thể cũng vì thế mà có sự thay đổi. dạyconthientai.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2 của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con, kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.